Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2491, Xích Hồ Thần Quân Tử, Thất Thải Thần Cung Chi Chủ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành sẽ có như thế ngông cuồng thứ hai thành chủ, trách không được muốn cướp đoạt đạo chủng đâu. Bất quá ta không biết, các ngươi cướp đoạt đạo chủng về sau, sẽ cho người nào, ngươi vẫn là Bất Động Minh Vương Thành thành chủ. Đỏ Thẫm Thần Quân lạnh hừ một tiếng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút Cổ Trần Sa phản ứng. Đạo chủng, đương nhiên là thành chủ. Cổ Trần Sa thần sắc không có biến hóa chút nào nói. Thất Thải Thần Cung chi chủ, vì cái gì một mực tại thu thập cường giả linh hồn, hắn muốn làm gì? Cổ Trần Sa nói, cung chủ sự tình, không phải chúng ta có thể bên trong giải, ngươi cũng không cần tại ta chỗ này tìm hiểu, ta trung tâm với công chúa. Liền để ta ước lượng đo một cái Bất Động Minh Vương Thành thứ hai thành chủ thực lực. Xích Hồ Thần Quân thần thánh xuất hiện từng đạo kinh khủng ma khí bốc lên, không gian xung quanh đều trở nên một ngạt lên. Thật lâu không có thật tốt đánh một trận, cũng không biết vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.